Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Mộ Bác Sĩ, nói Trương Hiểu Tình, nói Mộ Tâm Lan đến Huyền Dương chuyện sau, Tỷ Lưỡng nói đến hiểu rõ Lâm Dung trong nhà chuyện, Mộ Tâm Lan, Lâm Dung nói chuyện một cái bạn trai, nghe nói trừ bỏ từng kết hôn từng ly hôn này một cái, khác đều tốt lắm ân y kia Triệu Ái Quốc đâu, Mộ Thanh Nghiên thề, nếu không phải kiếp trước Triệu Ái Quốc làm hại Lâm Dung rất thảm. Nàng tài sẽ không tò mò hắn hiện trạng. Mộ Tâm Lan, Nga, không có người nói cho ngươi Triệu Ái Quốc chuyện sao? Không có, Mộ Thanh Nghiên một bên lắc đầu một bên tưởng. Triệu Ái Quốc nhất định phát sinh đại sự. Hơn nữa hơn phân nửa là không tốt chuyện. Triệu Ái Quốc năm trước sẽ chết. Bị hắn tân hôn không lâu lão bà chém chết, Mộ Thanh Nghiên ngạc nhiên. Chém chết, vì sao? Hắn thua hơn tiền không có cách nào khác còn. Đã nghĩ oai chủ ý. Đem lão bà quá chén nhường chủ nợ ngủ một đêm để mà gán nợ. Hắn nguyên tưởng rằng này vô liêm sỉ việc làm thần không biết quỷ không hay. Ai biết hắn lão bà rượu tỉnh sớm. Phát hiện, hắn lão bà là cái cương cường. Lập tức mượn đao muốn khảm nhân. Chủ nợ cùng Triệu Ái Quốc ngày đó chuồn mất. Vài ngày sau, Triệu Ái Quốc thấy hắn lão bà không động tĩnh. Cho rằng nàng tiếp nhận rồi sự thật. Ai biết về nhà đã bị chém ân y. Đương trường tặng mệnh, Mộ Thanh Nghiên trong lòng thổn thức. Kia hắn lão bà hiện tại thế nào? Ngồi tù, hẳn là sẽ không bị phán tử hình. Điên rồi, có người nói, nàng bị chủ nợ vũ nhục ngày đó liền điên rồi, ai? Triệu Ái Quốc thật sự là làm bậy a, ai nói không phải đâu. Đại gia đều nói Lâm Dung năm đó cùng hắn chia tay. Phân sáng suốt, nếu không hôm nay khảm nhân, nổi điên nên là nàng. Tỷ muội lưỡng đêm nay nói rất nhiều nói, thẳng đến thật sự mỏi mệt tài cùng nhau đang ngủ. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lạc Tuấn trên đường từng tìm đến, bị các nàng đuổi mở. Sở dĩ đem Mộ Tâm Lan cùng Lộ. Lục hai nhà gặp mặt chuyện chuyển sau một ngày, là vì Mộ Thanh Nghiên ngày thứ hai muốn đi Bắc đến bệnh viện báo danh. Cho nên, ngày thứ hai ăn qua bữa sáng, cố ý xin phép Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lục Văn Kiệt mang theo đại gia đi đế đô các nơi du ngoạn khi. Mộ Thanh Nghiên một người đem xe chạy đi Bắc khu Bắc đến bệnh viện. Bắc đến bệnh viện là cái tiểu bệnh viện, căn bản thịnh không dưới Mộ Thanh Nghiên này Bắc thành đại học cao tài sinh. Nhưng là, chính nàng muốn đến, bệnh viện cũng không có cách nào khác cự tuyệt. Huống chi nàng đến phía trước còn hướng bệnh viện quyên nhất tuyệt bút tiền. Ở Mộ Thanh Nghiên mãnh liệt yêu cầu hạ, quyên tiền chuyện chỉ có bệnh viện cao tầng biết. Cao tầng nhóm tuy rằng không thể đem quyên tiền chuyện để lộ ra đi, cũng không gây trở ngại bọn họ đối nàng cầu tốt, chiếu cố nàng. Dù sao trừ bỏ quyên tiền này danh mục, nàng còn có ngạo nhân bằng cấp nhường bệnh viện coi trọng. Tại đây hai cái nguyên nhân hạ, hôm nay cùng với nói nàng phải đi báo danh, không bằng nói nàng đi thị sát. Nàng đến bệnh viện sau, bệnh viện vài cái lãnh đạo cùng nhau tiếp kiến rồi nàng. Bọn họ trước đem bệnh viện các loại bên trong sự vụ giảng thuật cho nàng. Hỏi nàng công tác yêu cầu cùng công tác ý đồ. Liền ở dưới yêu cầu của nàng mang nàng ở bệnh viện thực địa đi tham ân y thời kỳ. Mộ Thanh Nghiên trọng điểm xem xét nồi hơi phòng. Sau đó cấp ra đề nghị. Nồi hơi phòng tai họa ngầm rất nhiều. Ta hy vọng có thể trọng điểm cải tạo. Nếu cải tạo hảo, đến tiếp sau ta sẽ lại quyên giúp nhất bút tiền là... Chúng ta hội mau chóng làm tốt, viện trưởng lập tức chân chó đáp ứng. Bực này việc nhỏ hắn tự nhiên không có dị nghị. Bất quá khác một sự kiện nhường hắn thủy chung không cam lòng. Mộ Thanh Nghiên thế nhưng không muốn ở phòng khám bệnh bộ công tác. Nàng yêu cầu đi khu nội trú. Nàng này an bày là đối nàng y thuật lãng phí. Cho nên viện trưởng cảm thấy bất khả tư nghị. Chưa từ bỏ ý định. Ở Mộ Thanh Nghiên chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Mộ bác sĩ, ngài vì sao nhất định phải đi khu nội trú? Rõ ràng phòng khám bệnh bộ tài năng nhường ngài thi triển ngài tài hoa a. Ngài sẽ không có thể lại lo lắng sao? Ta thực tế kinh nghiệm thiếu, tạm thời không thích hợp phòng khám bệnh bộ, trước tiên ở khu nội trú học tập một đoạn thời gian lại nói. Viện trưởng, ta hy vọng ngài không cần bởi vì ta quyên tiền, lại là trọng điểm đại học tốt nghiệp liền đối ta khác mắt tướng đãi. Thăng chức tăng lương cái gì? Về sau ấn chế độ đến đây đi. Như vậy sẽ không nhường bệnh viện đồng nghiệp miên man suy nghĩ, cũng sẽ không cho chính mình kéo thù hận, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.